Chó điên Giang Hữu Vô. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị khóa trong phòng thiết bị không phải tình huống tồi tệ nhất là phòng thiết bị nằm sâu nhất tòa nhà dạy học. Khi xây dựng để tiện lợi họ chỉ xây theo như kho đồ thông thường, chỉ có cửa, không có cửa sổ. Hiện tại cửa bị khóa, cửa sổ để gọi cứu viện thì không có. Dụ Kiến quay sang Sầm Thanh Nguyệt, chị có mang theo điện thoại không? Sầm Thanh Nguyệt đứng đó ngây ra như phỗng. Không, cô ta vội vàng chạy tới, quên cả điện thoại ở lớp. Đang trả lời, Sầm Thanh Nguyệt vẫn còn nhớ mục đích ban đầu tới tìm Dụ Kiến. Cô và Lâm Ninh Chi, Dụ Kiến không thèm lịch sự ngắt lời cô ta. Im miệng, Sầm Thanh Nguyệt mất bình tĩnh đến thế, chắc chắn là Lâm Ninh Chi nói gì đó với cô ta. Dụ Kiến lười suy nghĩ chi tiết, hiện tại quan trọng nhất là thoát khỏi phòng thiết bị. Bình Thành ở phía Bắc, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn. Đầu thu, ban ngày có thể mặc đồng phục hè, đến tối nhiệt độ giảm xuống, áo sơ mi mỏng không còn giữ ấm được nữa. Thực tế, bây giờ Dụ Kiến đã cảm thấy hơi lạnh. Dụ Kiến lục tìm các dụng cụ như cờ lê, kìm trong kệ, thử từng cái trên cửa nhưng vẫn không mở được cửa. Sầm Thanh Nguyệt vốn mắt đỏ hoe, giờ thì da mặt tái nhợt. Bây giờ phải làm sao? Qua một đêm ở đây chắc chắn không chịu nổi, mẹ sẽ đến tìm mình. Chắc chắn mẹ sẽ tới tìm mình. Rồi cô ta lẩm bẩm, đừng sợ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Dụ Kiến chợt im lặng, phải rồi, Phương Thư Nghi phát hiện Sầm Thanh Nguyệt không về nhà, nhất định sẽ đi tìm, lúc đó bọn họ có thể ra ngoài. Nhưng Dụ Kiến không khỏi suy nghĩ, trong thế giới này, có ai nhận ra cô cũng không có ở nhà không? Khi Phương Thư Nghi gọi điện tới, Bùi Thù đang dí mặt vào tường rào nhà chỉ liệt. Bạn học à? Tôi thực sự không phải kẻ lừa đảo. Chúng ta cũng gặp nhau vài lần rồi. Cho tôi xem đoạn cốt của cậu thôi. Tôi sẽ không đạo nhái gì đâu. Tôi đảm bảo, hay thế này, cậu vào đội tôi luôn đi. Chúng ta tham gia cuộc thi cùng nhau nhé. Chỉ liệt ngồi trong phòng, tập trung vẽ vời trên giấy nháp, hoàn toàn không để ý Bùi Thù ở ngoài cửa. Bùi Thù ham tìm tài năng, vấp phải trắc trở vẫn không bỏ đi, cứ ôm cổng khóc lóc đến tối. Cho đến khi chuông reo, anh ta mới thở dài một hơi. Thanh Nguyệt à, không gặp ư, hay cô gọi thầy Chu thử xem. Hôm nay em và bé Kiến không có tiết, chủ nhật mới học mà. Vâng, vẫn luôn như thế. À, cô quá khách khí rồi, chào cô. Bùi Thù cúp máy, chuẩn bị tiếp tục van nài, thì cánh cổng mở ra. Đôi mắt đen của chàng trai nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay Bùi Thù. Vừa rồi có chuyện gì? Chính là tôi nói, Bùi Thù nói đến giữa chừng. Nhận ra Chỉ Liệt không nhìn mình, khịt mũi một tiếng. Em gái của bé Kiến vẫn chưa về, mẹ cô ấy gọi hỏi xem tôi có gặp cô bé không. Bùi Thù thực sự cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh chưa từng nói chuyện với Sầm Thanh Nguyệt, tại sao Phương Thư Nghi lại gọi hỏi anh? Nhưng con gái mất tích, làm mẹ ai cũng lo lắng mất bình tĩnh thôi. Bùi Thù háng giọng, chuẩn bị nói tiếp, chợt thấy Chỉ Liệt rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số. Anh gõ rất nhanh. Không hề do dự dừng lại kiểm tra xem đúng hay không. Rõ ràng Chỉ Liệt đã thuộc nằm lòng dãy số này. Tuy nhiên anh gọi liên tục 3 lần, bên kia vẫn không có người bắt máy. Và khuôn mặt Chỉ Liệt dần trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn Bùi Thù, ánh mắt vô cùng sắc bén. Còn Dụ Kiến thì sao? Anh có thấy em ấy không? Đêm thu phương Bắc lạnh giá. Phòng thiết bị vừa cao vừa sâu, nằm ở mặt sau tòa nhà dạy học, quanh năm ẩm ướt lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ, theo mặt trời lặn xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống. Không có thứ gì để giữ ấm, Sầm Thanh Nguyệt từ khóc to chuyển sang khóc thút thít, ngồi co ro trong góc tường. Da mặt Dụ Kiến cũng tái xanh, cô ôm chặt đầu gối, cảm giác như hơi thở của mình lạnh lẽo như băng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hành lang vang lên tiếng bước chân ồn ào, lẫn với giọng nói cao vút của một người phụ nữ. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, Sầm Thanh Nguyệt chân tay giã rời bỗng như được tiếp sức, cô ta khóc lóc lao tới cửa, gào lên. Mẹ, mẹ, con ở đây, mi mắt Dụ Kiến rung lên, cô thầm ôm chặt mình hơn nữa, nhưng cái lạnh từ trái tim đang lan ra càng thêm dữ dội. Giống như ở trong đêm đông im ắng, toàn thân rét run. Rầm, cửa bị đá văng, luồng không khí ấm áp ùa vào, Dụ Kiến cử động những ngón tay tê cứng, cô muốn đứng dậy. Ngay sau đó, cô rơi vào một vòng tay vững chắc, văn phòng ban lãnh đạo khối, Hai bên của cái bàn làm việc lớn, hai nhóm người ngồi đối diện nhau. Dụ Kiến mặc thêm một chiếc áo khoác đồng phục mùa thu, kích cỡ dành cho nam sinh mặc nên trên người cô rộng thùng thình, gần như bọc kín cả người. Khóa được kéo lên tận cổ, cổ áo đứng thẳng che mất nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt và vầng trán. Cô đặt tay lên bình nước nóng vừa đổ đầy, nhìn Trì Liệt im lặng bên cạnh. Dụ Kiến định hỏi Trì Liệt làm sao anh có mặt ở đây, nhìn thấy vẻ mặt anh, lại thôi không nói gì. Vẻ mặt Trì Liệt quá u ám, đôi mắt đen của chàng trai không chút cảm xúc, khóe miệng nhếch xuống, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh để Dụ Kiến mặc áo khoác của mình, thế nên bây giờ anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngắn tay, nắm tay siết chặt đến mức các cơ bắp trên cánh tay nổi rõ. Nhận ra cô đang nhìn mình, anh buông tay ra như không có chuyện gì, nhẹ nhàng chạm lên mặt cô. Bởi vì ở trong phòng thiết bị lâu quá, mặc dù đã ra ngoài được một lúc nhưng má Dụ Kiến vẫn lạnh ngắt. Uống chút nước nóng, Trì Liệt rút tay về, bình tĩnh nói. Đừng bị cảm lạnh, giọng anh không chút dao động. Bùi Thù đứng phía sau lưng họ, mặt đỏ gay. Anh đang cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, không mắng vào mặt gia đình ba người phía bên kia bàn. Có vẻ vợ chồng Sầm quên mất họ còn có một đứa con gái. Ra khỏi phòng đồ, hai người chỉ quan tâm đến Sầm Thanh Nguyệt, hỏi han săn sóc không rời. Ngay cả thư ký Lục thường nghiêm túc cũng phải lúng túng, cúi đầu đứng một góc. Mười mấy phút trôi qua, Phương Thư Nghi và con gái vẫn ôm nhau khóc, Sầm Bình Viễn mới nhớ ra còn Dụ Kiến. Kiến à, con không sao chứ? Hôm nay là thế nào? Sao con và chị lại bị nhốt trong đó? Trọng điểm ở chỗ nào không cần nói cũng rõ. Sầm Bình Viễn ngẩng đầu, thấy Trì Liệt, mặt lại ông cau lại. Kiến à, bà đã nói với con rồi, đừng gần gũi những kẻ lôi thôi. Sầm Bình Viễn chưa dứt lời, thậm chí người hiền lành như Lý Văn Chương cũng không nhịn được. Ông Sầm à, nói chuyện phải có chừng mực, Dụ Kiến và Trì Liệt đều là học sinh ngoan của lớp tôi. Ông nói lôi thôi là ám chỉ ai vậy? Thật ra, vấn đề cửa phòng thiết bị hỏng là lỗi của nhà trường. Ông trách tôi cũng được vì tôi là giáo viên chủ nhiệm. Hôm nay Lý Văn Chương mới biết Dụ Kiến có quan hệ với nhà họ Sầm. Nhưng có khác gì không có cha mẹ đâu. Là giáo viên chủ nhiệm, Lý Văn Chương được Trì Liệt báo mới hay tin Dụ Kiến không về nhà? Sầm Bình Viễn bị nghẹn lời. Ý tôi không phải vậy. Thầy à, tôi không có ý đó. Ông thậm chí còn không biết tên của Lý Văn Chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và vợ tôi nghe tin lập tức chạy đến tìm các con. Ông nhìn Dụ Kiến, cố gắng bù đắp. May mắn không có chuyện gì lớn, chứ không biết chúng tôi phải làm sao. Dụ Kiến vốn tính tình tốt, nghe Sầm Bình Viễn nói vậy, cô cau mày. Rồi nhanh chóng quay sang Trì Liệt. Cô đã chứng kiến Trì Liệt và Sầm Bình Viễn đánh nhau. Lúc nãy thấy anh nắm chặt nắm đấm. Cô thật sự lo anh bị Sầm Bình Viễn chọc tức, đánh người ta nhập viện lần nữa. May mắn là anh không có động thái gì. Anh chỉ ngồi đó, mặt không cảm xúc, vô cùng hờ hững. Anh quét mắt lạnh lùng nhìn Sầm Bình Viễn. Sầm Bình Viễn làm như không thấy. Giờ đã tìm thấy Thanh Nguyệt và Kiến. May mắn không có việc gì. Vậy thì xong rồi. Ông mỉm cười với Lý Văn Chương và giáo viên chủ nhiệm còn lại. Cảm ơn hai thầy đã vất vả chạy đến trường một chuyến. Lát nữa để tôi nhờ tài xế đưa hai thầy về. Kiến à, Phương Thư Nghi và Sầm Thanh Nguyệt vẫn khóc lóc, Sầm Bình Viễn đứng dậy. Đã không có chuyện gì, chúng ta về nhà thôi. Sầm Bình Viễn tự cho là mình hiểu cô con gái này. Dụ Kiến tính tình ôn hòa, ngoan ngoãn, ngay cả hôm nay uất ức thiệt thòi cũng sẽ không làm trái ý ông. Sầm Bình Viễn nghĩ rất hay, nhưng khi ông vừa dứt lời, văn phòng đồng thời vang lên hai giọng nói. Con không về, em ấy không về, cách chương.